Bạn đang lắng nghe tác phẩm Vương Tử Ngược Bắc Em Xuôi Nam, chương 9, Chia Quân. Sang tới năm thứ 3, đội dân binh khúc băng đã bắt đầu bước vào những bài huấn luyện cao cấp hơn, khắc khổ hơn dành cho quân đội. Đồng thời, khung dự tiến hành chiêu mộ người, thành lập đội dân binh thứ 2. Vì thị trấn khúc băng cũng nhỏ, trai tráng đã vào nhạn quân hoặc vào đội dân binh thứ nhất cả rồi. Khung dự sai người báo tin cho những đồng trú của dãy Chinh Sa, lấy thêm người từ phía đó. Đặc biệt, lần này hắn chỉ chiêu mộ thiếu niên, tuổi từ 12 tới 15, không lấy lớn hơn. Thao trường huấn luyện chính vẫn sẽ ở khúc băng, nhưng giáo trình sẽ thêm vào một phần huấn luyện tại dãy Chinh Sa nắng gió. Năm này, khung dự cũng bận rộn đi đi về về giữa hai nơi đó. Hắn cao thêm một chút, quần áo mang từ vương đô cũng chật, phải may mới vài bận do phần vai, lưng và hông đều vạm vỡ hơn nhiều. Mùa xuân chiêu binh xong, cả khúc băng chọn được gần 500 thiếu niên, còn phía Chinh Sa gửi tới tận 1.500 người. Khi trời vào hạ, 2.000 đứa trẻ cũng bắt đầu bước vào huấn luyện. Khung dự suy nghĩ một chút rồi đổi giáo trình. Trước tiên, đưa cả đám nhóc tới dãy Chinh Sa. Mùa hè, dãy Chinh Sa như một miền hừng hực lửa cháy. Ban ngày oi bức, nóng như thiêu, ban đêm thì mát mẻ hơn, nhưng nhiều gió, thỉnh thoảng lại có bão cát. Đám trẻ từ Chinh Sa đã quen, tuy nhiên đám trẻ từ khúc băng thì than khóc dậy trời. Thống lĩnh nhạn quân nào biết cái gì là thương xót, đều đặn ngày ngày luyện quân. Thế nên bọn trẻ đó, thể lực vẫn phải rèn, quyền cước vẫn phải luyện, đao kiếm vẫn phải múa, cưỡi ngựa vẫn phải học. Đến cuối mùa hạ, khi lũ nhóc đã cứng cáp hơn một chút, cưỡi ngựa đã ổn, quyền cước cũng đi được một bài trọn vẹn cho đa dáng. Khung dực dẫn theo bọn chúng, cưỡi ngựa đi đến tận cùng của dãy Chinh Sa. Đây xem như là lần hành quân đầu tiên. Mãi miết đi rất nhiều ngày, cuối cùng vó ngựa của bọn họ cũng chạm lên cát trắng. Sáng hôm đó, trước mắt mở ra một vùng nước xanh bát ngát, gần sóng lăng tăng. Đám thiếu niên hò hét nhảy xuống vui đùa. Nào ngờ là vịnh nước sâu, mới đi vài bước chân thôi mà mặt cát mịn dưới chân đã đột ngột thụt xuống, làm không ít đứa chới với trong làn nước mát rượi. Cũng may trong đám, đa phần là lũ trẻ của dãy Chinh Sa, bơi lội không tồi, nhanh tay lôi hết những đứa từ khúc băng vào bờ. Đứa nào đứa nấy cũng ho sặc sụa, mặt xanh mét. Đã vậy, khung dự còn phạt chúng nó cái tội hấp tấp. Tối đó, chạy 50 vòng, ăn 20 gậy. Đến lúc sửa soạn quay về, khung dự mới biết vịnh này còn chưa có tên chính thức. Nhìn làn nước xanh thẳm hòa cùng sắc trời trong trẻo, một hình ảnh chợt vụt ngang qua đầu. Hắn xoay ngựa, nhắm phương Bắc mà dẫn quân về. Trước khi đi không quên dặn dò quan đồng trú ngày đó, tăng cường phòng bị, canh gác ngày đêm nơi lối vào cửa vịnh. Ngoài ra, hắn còn để lại một cái tên. Vịnh này gọi là Lam Thủy đi. Đầu mùa thu, khung dực dẫn bọn thiếu niên về tới khúc băng, chính thức bước vào giai đoạn huấn luyện thứ hai. Ở giai đoạn này, ngoài tập thể lực, tập võ và bắn cung, múa kiếm, đám thiếu niên còn phải học các kỹ năng đi rừng, lần theo dấu vết, săn thú, nhóm lửa. Bọn chúng được chia thành nhiều đội, mỗi đội gồm nhiều nhóm nhỏ, luân phiên nhau được các tướng lĩnh của nhạn quân dắt lên tuyết nhạn thực hành. Những khi rảnh rỗi, đích thân Khung Dực và Kỷ Phong cũng đưa chúng đi. Lần đó khi Khung Dực và Kỷ Phong dắt theo hai đội binh này lên núi, họ gặp phải một ổ phục kích của Hồ tộc. Lần đầu tiên nhóm thiếu niên này đi thực địa đã đụng phải đối thủ thật sự, cũng học được cái gì gọi là đau thương, là sống chết vô thường. Ổ phục kích không lớn, Hộ tộc cũng không ham chiến mà vây ráp quá đà. Tuy nhiên phía Khung Dực cũng có tầm chục thiếu niên ngã xuống. Nhìn thấy lũ trẻ mình tự tay huấn luyện, giờ nằm đó vùi thân trong đất, người ghim đầy tên, Khung Dực và Kỷ Phong cũng sụt sôi căm hận, lửa giận ngùn ngụt trong lòng, càng cháy càng vượng. Đám thiếu niên còn lại gào khóc trong nước mắt, nhất quyết đòi đuổi theo báo thù cho bạn. Trong một khoảnh khắc đau thương lớn ác, Khung Dực hạ lệnh đuổi theo. Nào ngờ, truy binh vừa chạy thêm một đoạn đã lọt vào một cạm bẫy khác, lớn hơn và tàn khốc hơn rất nhiều. Trong khoảnh trường tăm tối, hàng trăm chiến sĩ Hộ tộc vận đồ ngụy trang đột ngột, đứng lên từ trong đất đá, xông ra từ cỏ cây. Tên độc, bẫy rập, chông nhọn và ám khí bủa vây bọn họ. Đích thân tộc chủ Hồ Kha và đương gia Hồ Nhất Niệm chỉ huy trận phục kích đó, hai bên giằng co tới tận khuya. Lần đó là một trong những vết nhơ u tối nhất trong cuộc đời cầm quân của Khung Dực. Không phải bởi vì số người thiệt mạng, mà bởi vì đa phần người ngã xuống đều là thiếu niên tuổi đời còn rất trẻ. Hơn 100 thiếu niên đi, chỉ còn đúng 17 người về. Khung Dực và Kỷ Phong nhiều kinh nghiệm thực chiến hơn, nên lúc chiến đấu đều tránh đi chỗ hiểm, bảo vệ những nơi trọng yếu trên cơ thể. Tuy nhiên cũng bị thương không nhẹ. Khung Dực hôn mê cả một ngày. Khi tỉnh dậy, hắn mặc kệ vết thương, lặng lẽ dẫn một đội thân binh tinh nhuệ lên núi, trở lại chốn đầm máu kia. Không phải để trả thù, mà là để đem xác từng người một về an táng nơi khoảnh rừng sau lưng doanh trại. Lúc khom người phát một thiếu niên đã chết cứng lên vai, Khung Dực chợt ngẩng đầu, nhìn sâu vào mảng rừng âm u trước mặt. Lẫn khuất trong những tán lá dày của một gốc cổ thụ vững chãi, Hồ Nhất Niệm cũng đang lặng lẽ quan sát hắn. Không rõ ánh mắt hai bên có chạm được nhau hay không, chỉ biết Khung Dực suy nghĩ mông lung gì đó trước khi quay người rời đi. Khi mùa đông của năm thứ ba chạm ngõ khúc băng, cũng là lúc huấn luyện đi về cuối. Sau đợt gặp phục kích lần trước, đám thiếu niên như lớn hẳn trong một đêm, vài phần hồn nhiên tuổi trẻ tan đi, vài nét đau thương mất mát động lại. Đội dân binh thiếu niên này được huấn luyện tách biệt với đội đàn anh, thế nhưng hai bên khi ở chung trong doanh trại cũng hợp nhau, không phát sinh mâu thuẫn gì. Ngay cả Khung Dực cũng thế, hắn trầm tĩnh và ít nói hơn hẳn. Đến mức có lần, Kỷ Phong còn phải chú say Khung Dực để dụ hắn nói ra nỗi niềm trong lòng. Tối đó, Khung Dực uống say, gục xuống bàn thì thầm một câu trước khi ngủ mất. Kỷ Phong, ai rồi cũng chết, đúng không? Vậy ta sẽ chết như thế nào? Ta phải chết như thế nào? Kỷ Phong nghe mà xót xa, lặng lẽ lôi hắn vào giường, đắp chăn cho kỹ. Sáng hôm sau, tâm trạng Khung Dực có vẻ khá hơn. Kỷ Phong đã có thể lại thấy thấp thoáng bóng dáng của Nhị Vương Tử ngày trước. Điểm khác biệt là Khung Dực lúc bấy giờ, tóc dài ra, da cũng đen đi, trên gương mặt cũng tạng bớt vẻ ngông cuồng, năm 18 tuổi, mà thay vào đó là sự lắng động, trầm tĩnh của bậc tướng quân đã kinh qua gió tuyết, qua mưa phùn. Vào một sáng giữa mùa đông ảm đạm, thiếu phụ trắng xóa cả thành, Khung Dực đang bí nhác quấn chăn đọc báo cáo của đồn trú Chinh Sa thì Kỷ Phong bước vào. Nhị Vương Tử, có thư từ Vương Đô. Khung Dực ngẩng lên, cầm phong thư ngẩn ra một hồi. Đã rất lâu rồi, hắn không nhớ tới kinh thành, nhớ tới Vương Đô. Cả năm nay, việc huấn luyện bận rộn, hắn cũng ít khi gửi thư về. Khung Dực chậm chậm mở tờ giấy ra. Trên đó chỉ ghi vẻn vẹn một câu ngắn gọn, là nét chữ của đại ca hắn. Về nhà ăn Tết. Khung Dực nhìn bốn chữ đó một hồi, lát sau đã hưng phấn, nhảy xuống khỏi ghế, xỏ ủng, khoác áo. Đi thôi Kỷ Phong, đi đến doanh trại, gọi các tướng lĩnh vào họp bàn vị chiêu quân. Trong hôm nay phải bàn xong, sau đó trong 10 ngày là tiến hành. Chậm nhất đến 3 ngày trước giao thừa phải xong xuôi toàn bộ, ai vào quân nấy. Kỷ Phong ngỡ ngàng, sao đột nhiên lại hăng hái như vậy chứ? Khung Dực đã bước một chân ra khỏi cửa, phất lại một câu. Năm nay bổn vương tử phải về nhà đón giao thừa thôi. Chia quân là một việc vô cùng quan trọng. Trong tay Khung Dực đang có 20.000 nhàn quân, 8.000 quân chinh xa. Lứa dân binh thứ nhất được 1.000 người, lứa thiếu niên này 2.000 người. Tuy nhiên, dân binh không phải là quân đội chính quy, không thể nào tính vào quân số và điều động như quân đội, hưởng chế độ như quân đội. Ngoài ra, việc phân ai vào đâu cũng là một câu hỏi lớn. Nhàn quân có 3 binh chủng chính, bao gồm kỵ binh, cung thủ và bộ binh. Chinh xa chỉ có kỵ binh và bộ binh. Khung Dực muốn nói liền, nhàn quân và chinh xa, thì lực lượng và khả năng hai bên cũng phải tương đồng. Sau này khi cần mới có thể phối hợp nhịp nhàng. Mục đích ban đầu của Khung Dực thành lập dân binh cũng chỉ là để san sẻ với nhàn quân và nâng cao khả năng tự bảo vệ của người dân. Hắn vẫn còn nhớ rõ cảm giác khi nhìn thấy 50 ngôi mộ im lìm trong gió tuyết năm nào. Lúc Khung Dực tháo mũ giáp dập đầu, trán hắn tựa vào tuyết lạnh, cảm nhận rõ mặt đất bên dưới tanh nồng mùi máu. Hắn không muốn việc tương tự xảy ra thêm lần nào nữa. Binh lính chết trận là lẽ thường, nhưng dân lành tay không tất sắt thì khác. Nếu xét về số lượng, Tổng cộng 3.000 dân binh này có một nửa đến từ Khúc Băng, nửa còn lại đến từ Chinh Sa. Đúng ra sau khi huấn luyện hoàn tất, ai nên về quê nhà người nấy. Trong số này cũng có nhiều thiếu niên trẻ tuổi, vẫn nên được học hành thêm. Tuy nhiên sau khi nhìn thấy hai đội dân binh hòa hợp với nhau trong doanh trại nhàn quân, khi dẫn đám thiếu niên phóng ngựa trên những đồi cát vàng rực của dải Chinh Sa, khi tắm mình trong làng nước mát rượi của Vịnh Lam Thủy, lòng Khung Dực lại nảy ra một ý khác. Nếu xung hết vào nhàn quân thì áp lực quân lương và hậu cần sẽ thế nào? Ngồi trên ghế chủ soái, Khung Dực trầm ngâm hỏi. Phó tướng nhàn quân là Lâm Sách tính toán một chút rồi lắc đầu. Tạm gồng gánh trong thời gian ngắn thì được, về lâu dài cũng không ổn, vẫn phải dựa vào vương đô chu cấp lương thảo, ngoài ra còn phải lấy thêm ngựa của Đại Mạc. Đinh Đại Đồng, thống lĩnh phía Chinh Sa cũng nói. Nhị Vương Tử, phía Chinh Sa cũng cần người để gia tăng hàng phòng thủ và mở rộng đội trinh sát, đội thám báo, liên hệ chặt chẽ hơn với phía nhàn quân. 3.000 dân binh này không thể phân hết vào nhàn quân. Kỷ Phong nhìn Đinh Đại Đồng rồi bảo. Lão Đinh, đưa hết 3.000 quân này về Chinh Sa, ngươi cũng đưa không nổi. Đúng thế, nhưng đem một nửa người của phía ta về thì vẫn được. Đinh Đại Đồng kiên định trả lời. Cả doanh trướng lại rơi vào trầm mặc. Khung Dực hơi chồm người tới phía trước, chống hai khuỷu tay lên bàn. Hai bàn tay lồng vào nhau, đỡ lấy gương mặt anh tuấn uy nghiêm. Hắn chợt lên tiếng hỏi. Các ngươi không nhận thấy điều gì sao? Hai đội dân binh này rất đoàn kết, vô cùng hòa hợp. Tất cả mọi người đều đưa mắt nhìn Khung Dực. Lúc này, hắn từ tốn lấy tấm bản đồ Khúc Băng trên bàn xuống, vứt qua một bên. Sau đó, hắn lôi một tấm bản đồ khác trong ngăn tủ ra, trải lên bàn. Toàn bộ lãnh thổ Đại Thương bung ra, trải dài trên mặt giấy. Nhạn quân có hòa hợp không? Có. Quân Chinh Sa có hòa hợp không? Cũng có. Thế nhưng hai đội quân này thiếu cái gì so với hai đội dân binh kia? Các ngươi có biết không? Là thiếu mất 3 năm. Tuổi nhập ngũ chính thức của Đại Thương là 15 tuổi. Đội dân binh thứ hai này, ta lấy từ 12 đến 15, nhưng đa phần là 12-13 tuổi. Các người thử tưởng tượng xem, có một đội quân gắn kết với nhau từ thời niên thiếu, cùng nhau trải qua huấn luyện mà lớn lên, cùng nhau kinh qua trận mạc. Đến tầm độ tuổi trực đời nhất để tung hoành sa trường là 18-20 tuổi, bọn chúng đã bên nhau bao lâu rồi? Đã 7-8 năm rồi. Thử hỏi đội quân đó sẽ ăn ý thế nào, hiểu nhau thế nào, tin tưởng nhau thế nào? Giữa huấn luyện nghiêm ngặt cùng chế độ phát triển thể chất phù hợp, đội quân đó tương lai sẽ như thiên binh thiên tướng, không gì cản nổi. Nếu may mắn không bỏ mạng sa trường, đội quân đó chỉ có càng ngày càng mạnh, càng đánh càng giỏi. Cả doanh trướng im phăng phắc, cơ hồ nghe rõ cả tiếng kim rơi. Khung Dực lại chỉ tay vào bản đồ. Nhìn bản đồ Đại Thương của chúng ta đi, phía bắc lạnh giá có tuyết nhạn tỏa trấn, dị tộc sinh sống luôn quấy phá. Phía tây là đầm lầy đầy rắn rết, chướng khí mịt mù, xưa nay không ai sống nổi. Phía đông là gió cát khoang mạc trải dài, tận cùng dải Chinh Sa là vịnh nước sâu, nhưng biển cả là nơi vó ngựa không thể chạy, nước mặn ngựa không thể uống. Phía nam lại có Kinh Lạc, đối thủ từ bao đời. Chúng ta thực chất là đang bị giam cầm bốn phía. Nếu không thể thoát khỏi cục diện này thì đừng mơ tưởng gì đến một Đại Thương hùng mạnh trường tồn. Lúc này các danh tướng đã bắt đầu lờ mờ nhận ra thống lĩnh đang muốn nói gì. Khung Dực ngẩng lên nhìn vào tất cả bọn họ. Phải, lý tưởng của ta không nằm bên trong phạm vi Đại Thương bây giờ, cũng không nằm tại Khúc Băng hay thậm chí là Ngai Vàng. Nhạn quân đang trấn Bắc, quân Chinh Sa đang trấn Đông, rồi trải dài dần xuống phía Nam. Ta mất 3 năm xây hàng phòng thủ, nối liền hai cánh quân, xây dựng dân binh, không phải chỉ để canh giữ một ngọn núi thiên tuyết nhạn. Ta cùng các ngươi đang xây nên một đội quân thống nhất, làm nồng cốt của Đại Thương, đang mài lưỡi dao cho Đại Thương. Chúng ta chính là một thanh gươm mở cõi. Bởi vậy, đừng có nói với ta mấy chữ như quân của ta, quân của ngươi nữa. Ở đây chỉ có một đội quân duy nhất, rõ chưa? Giang tướng soái ngồi im chết lặng mất một lúc lâu. Lâm Sách là người đầu tiên quỳ xuống, tiếp đến là Đinh Đại Đồng, sau cùng là toàn bộ binh lính, tướng sĩ trong doanh trướng. Nguyện cùng thống lĩnh mở mang bờ cõi Đại Thương, chết cũng không từ. Khung Dực nhìn quanh, dịu giọng bảo. Đứng dậy cả đi, giao cho Lâm Sách tiếp tục họp với các thống lĩnh, trong vòng 7 ngày phải trình lên cho ta kế hoạch chi tiết theo phương hướng thống nhất các cánh quân, cả kế hoạch đào tạo cho 3.000 dân binh này. Bọn họ là lứa quân thống nhất đóng bộ đầu tiên, vừa phải tôi luyện vừa phải mở rộng, nghe rõ chưa? Rõ. Khung Dực vén rèm bước ra ngoài, hít thở một hơi dài. Không khí buốt giá nhưng cực kỳ trong lành tinh khôi. Kỷ Phong theo sau, ngập ngừng một lúc không nói ra lời. Khung Dược thả bộ chậm rãi, liếc mắt nhìn Kỷ Phong. Thôi được rồi, nói ra đi. Dị Vương Tử, nếu muốn mở rộng bờ cõi thì không thể thiếu đi cánh quân phương Nam. Dù sao, đó cũng là đội quân đã giao tranh cùng Kinh Lạc nhiều năm, nắm rõ tình hình bên đó nhất. Khung Dược gật đầu. Ừ, ta biết. Đội quân đó hiện nay do phó tướng của Lưu Mục, Quảng Ngân Trình thống lĩnh. Nhưng mà không sao, ta không rành chiến trường phía Nam, nên cũng không quyết định tiếp quản. Nói như vậy, trong kế hoạch của ngài không có việc Nam tiến sao? Thay vì Nam tiến, ta lại muốn chinh Tây và vượt biển hơn, đi những nơi chưa ai từng đi, chinh phục những điều chưa ai từng chinh phục. Khung Dực mỉm cười. Phía Kinh Lạc, có Quảng Ngân Trình là được rồi. Kỷ Phong hơi suy tư, nhưng như vậy, ngài cũng phải nắm phần lớn binh quyền. Vừa trấn Bắc vừa chinh Tây, lại còn phải xây dựng hải quân vượt biển. Liệu... Thấy Kỷ Phong e ngại mà bỏ dở câu nói, Khung Dực đạp lên mặt tuyết xôm xốp, bật cười. Từ nhỏ, Phụ Hoàng đã nuôi dạy hai huynh đệ ta rất rõ ràng. Đại ca thân phận cao quý, là đích tử, học thuật đế vương mà lớn. Sau này sẽ lo việc triều chính, được chú định trở thành tân đế. Ta thể chất khỏe mạnh, lại thích học võ, bắn cung cưỡi ngựa, ta sẽ làm chiến thần của đại thương. Khi có giặc thì làm tấm khiên, khi cần mở cõi thì sẽ làm thanh đao mở cõi. Chợt giọng Khung Dực hơi chùng xuống. Đúng ra còn một vị trí nữa cho Tiểu Huyền, chi tiết đề ấy. Vị trí thứ ba đảm nhận việc gì? Kỷ Phong hỏi. Phát triển kinh tế, cải tiến kỹ thuật trồng trọt chăn nuôi, nếu hợp sức của cả ba huynh đệ, đại thương sẽ cực kỳ phồn thịnh, thậm chí còn có thể tiến xa hơn. Những ngày đó, tuyết rơi càng dày. Chẳng mấy chốc, kỳ hạn 7 ngày đã đến. Khung Dực ngồi trong doanh trướng, hài lòng xem xét bản kế hoạch chi tiết mà các thống lĩnh nộp lên. Đội dân binh thứ nhất sẽ phải trải qua một kỳ thi chọn lọc, ai qua được sẽ được chính thức gia nhập nhàn quân. Ai chưa qua thì gộp vào đội quân thiếu niên để tiếp tục rèn luyện. Đội quân thiếu niên này sẽ tiếp tục trải qua thêm một năm huấn luyện cùng nhau nữa. Trong đó có 6 tháng tại Khúc Băng, 6 tháng tại Chinh Sa. Sau tổng thời gian 2 năm, họ sẽ phải trải qua kỳ thi vào quân đội. Ai thi đậu sẽ được phân chia vào các binh chủng phù hợp với thể trạng và sở trường của mình. Ai thi chưa đậu lại tiếp tục trở về dân binh rèn luyện, cùng gia nhập với lứa dân binh thiếu niên mới tuyển. Ngoài 3 binh chủng chính là kỵ binh, bộ binh và cung thủ, các tướng lĩnh còn thống nhất thành lập thêm một bộ trinh sát, kiêm thám báo và bộ hậu cần. 5 binh chủng này sẽ trực thuộc nhàn quân và chinh xa. Hiện tại vẫn sẽ do Lâm Sách và Đinh Đại Đồng quản lý, nhưng dần dần sẽ đồng bộ hóa 2 cánh quân. Hai người bọn họ sẽ đóng vai trò như tả tướng và hữu tướng, cùng nhau nghe lệnh thống lĩnh là Khung Dực. Khi chỉ còn 3 ngày nữa là đến giao thừa, việc chiêu quân, phổ biến và thi triển kế hoạch đào tạo cũng xong, Khung Dực tranh thủ chút thời gian chạy vào thị trấn Khúc Băng, mua ít quà cho Tiểu Huyền. Lúc đi ngang qua một sạp hàng bán mứt, hắn chợt nhìn thấy một loại mứt quả màu nâu lạ, bèn tò mò cầm lên ăn thử. Thống lĩnh, đây là loại mứt già là của ngoại tộc đó, cực kỳ thơm ngon, cực kỳ quý hiếm nha, thống lĩnh mua một ít về ăn Tết đi. Hạt này trồng được không? Khung Dực nuốt xong miếng mứt ngọt thanh thanh, chất hơi bột mà không ngấy, gật đầu khen ngon, rồi đưa cái hạt hình thoi màu nâu lên ngắm nghía. Người chủ sạp gãi đầu, ta cũng không rõ, nếu muốn trồng chắc phải lấy hạt của quả tươi mà trồng thử. Có quả tươi không? Không, chỉ có quả phơi khô chưa kịp làm mứt. Thống lĩnh mua không? Mua cả mứt và quả khô, mỗi loại 2 cân. À thôi, quả khô ta lấy hết. Tối đó, Khung Dực về phòng, soạn vài bộ quần áo đi đường, mang về vương đô. Ngẫm nghĩ thế nào, lại lôi tảng đá thô màu lam kia ra ngắm nghía, rồi lại quyết định gói luôn đem theo. Kinh thành có nhiều hiệu trang sức tay nghề tinh xảo, chắc chắn có thể giúp hắn. Dưới ánh nến vàng, tảng đá màu lam kia mát rượi, tỏa ra một sắc xanh dịu dàng, trong trẻo. Hết chương 9. Chia quân.